nói yêu em 99 lần. Chương 998. Chào tiên sinh đi thong thả tứ. Góc truyện audio.com. Editor, May, tài xế của Tần Dĩ Nam, đã sớm lái xe chờ ở cửa khách sạn. Trình Thanh Thông đứng ở trước cửa ôn nhu chào tạm biệt với Tần Dĩ Nam cúi người lên xe. Tiên sinh, đi thong thả. Tiếng nói của cô vừa rơi xuống, cửa xe liền bị Tần Dĩ Nam đóng mạnh lại. Thân thể Trình Thanh Thông run nhẹ lên, nụ cười nơi khóe môi trở nên hơi ngưng trệ. Xe khởi động trước khi lái đi, Trình Thanh Thông vẫn nỗ lực giơ khóe môi lên với Tần Dĩ Nam ở trong cửa sổ xe. Tần Dĩ Nam giống như là không nhìn thấy nụ cười của Trình Thanh Thông, mặt không biểu tình lướt tầm mắt qua từ trên người cô, rơi ở trên kính chiếu hậu phía trước. Theo xe chậm rãi lái đi, Tần Dĩ Nam xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Trình Thanh Thông ngẩn ngơ nhìn chằm chằm suối phun đối diện cửa khách sạn, đứng ngây ngốc một lát mới xoay người vào khách sạn. Cô không có đi cửa xoay tròn, mà là vươn tay đẩy cửa hông ở một bên, Tần Dĩ Nam lưu ý đến trên tay đẩy cửa của cô, bọc một cái băng gờ keo cá nhân. Trên mặt cô vẫn luôn treo nụ cười lễ phép không chê vào đâu được. Tần Dĩ Nam không biết có phải là ảo giác của mình hay không, anh xuyên qua vẻ mặt ngọt ngào như vậy, mơ hồ bắt giữ được một chút hiu quạnh. Cô hẳn là trôi qua quá khổ cực đi, cô luôn không thế nào béo, hiện tại nhìn lại càng gầy hơn, thịt trên gương mặt ít đi rất nhiều, khiến cho mắt lộ vẻ đặc biệt lớn. Tần Dĩ Nam nhìn đèn neon chợt lóe không ngừng ở ven đường, trước mắt liền lờ mờ hiện ra bộ dạng Trình Thanh Thông quỳ trên mặt đất đặt dép lê cho Smith tiên sinh, còn có hình ảnh cô ngồi xổm ở bên cạnh góc bàn nhà hàng nhặt lấy mảnh sứ vỡ. Chức vị của cô, nói dễ nghe là quản lý khách sạn, nói khó nghe thật ra không có gì khác với người hầu, chỉ là tiền lương nhiều hơn một chút. Tần Dĩ Nam nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình buồn bực vừa rồi ở trong phòng Smith tiên sinh lại hiện ra. Gạch nối, có lẽ là bởi vì gặp Tần Dĩ Nam, ca đêm vào đêm nay của Trình Thanh Thông đặc biệt mệt mỏi, thật vất vả chịu đến sáng sớm tan tầm, lúc đứng ở cửa khách sạn chờ xe công cộng, cô nhận được điện thoại của mẹ gọi tới, nói là cùng bạn tổ chức thành đoàn thể đi châu Âu chơi, lúc trở về đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh, muốn đến thăm cô và Tần Dĩ Nam, ở vài ngày rồi về nhà. Cô và Tần Dĩ Nam ly hôn 2 tháng, Trình Thanh Thông biết chuyện này không che giấu được, sớm muộn cũng sẽ bía, nhưng bởi vì cô còn chưa nghĩ ra nói với cha mẹ như thế nào, cho nên vẫn luôn chưa nói chuyện cô ly hôn, bây giờ đây, mẹ bỗng nhiên muốn tới Bắc Kinh cô. Trình Thanh Thông ngồi ở trên xe công cộng, rất nhức đầu, sau khi xuống xe cô gọi điện thoại cho mẹ, muốn nói với bà, mình và Tần Dĩ Nam đã ly hôn. Nhưng mà, mẹ ở trong điện thoại hưng phấn nói với cô, bà gửi qua bưu điện cho cô một ít đặc sản, bảo cô để ở trong ngăn đông tủ lạnh, chờ bà đi tới Bắc Kinh, sẽ nấu cho cô và Tần Dĩ Nam ăn, mẹ còn nói, bà gửi đều là thứ Tần Dĩ Nam thích ăn. Trình Thanh Thông không thể nào mở miệng được nói với mẹ mục đích ban đầu mình gọi cú điện thoại này, cuối cùng chỉ có thể tâm sự nặng nề cúp điện thoại. Smith tiên sinh ở khách sạn Tư Quý một tuần. Trong một tuần này, Tần Dĩ Nam tới khách sạn Tư Quý này rất nhiều lần, Trình Thanh Thông cũng tình cờ gặp anh nhiều lần. Giống như lần đầu gặp mặt ở khách sạn Tư Quý, cô đối với anh luôn là loại thái độ cung kính tôn trọng kia. Ngày Smith tiên sinh trả phòng, Tần Dĩ Nam tới khách sạn Tư Quý. Góc truyện audio.com, đưa anh ta ra sân bay. Trước khi Smith tiên sinh rời khỏi phòng, điện thoại di động của anh ta vang lên. Smith tiên sinh nói tiếng xin lỗi với Tần Dĩ Nam, liền đi đến trong phòng ngủ nghe điện thoại. Cách chương.